Đỉnh cấp cuồng tế, chương 476, 476, đem mệnh ở lại đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thực lực của hắn đã vậy còn quá kinh khủng, hắn rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Trương Ngọc Đình cũng không còn lúc trước cái loại này cao cao tại thượng, hai mắt tràn ngập kinh hãi nhìn xem cầm trong tay huyền thiên xác thực Tô Lạc, nội tâm giống như nhấc lên mọi loại kinh đào hải lãng. Cặp mắt nàng nhìn chòng chọc vào Tô Lạc có chút khó có thể tin. Dưới cái nhìn của nàng, vừa rồi Tô Lạc cự tuyệt nàng, hoàn toàn là cuồng vọng vô tri, căn bản vốn không biết trời cao đất rộng. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện nàng sai rồi, 10 phần sai. Sai vô cùng thái quá, Tô Lạc chỗ nào là cao ngạo, chỗ nào là cuồng vọng, rõ ràng chính là tự tin. Tự tin Triệu gia không làm gì được hắn, tự tin thực lực của mình. Buồn cười là nàng lại có mắt không biết Thái Sơn, tự cho là đúng thế mà đi mới chào phúng Tô Lạc, còn hy vọng Tô Lạc đau khổ cầu khẩn chính mình. Đã từng nàng cho là mình trở thành Tô Lạc Xavier, nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện chính mình tại Tô Lạc trong mắt chính là một cái thằng hề. Nàng lại còn không tự hiểu, giờ này khắc này, nàng cảm giác mình trên gương mặt nóng hừng hực, phảng phất có từng nhát cái tát vang dội rơi xuống, để cho nàng xấu hổ khó nhịn. Nhà đầu, cái này Tô Lạc thực lực rất mạnh, rất đáng sợ, loại người này không nên là địch. Trương Huyền Vũ đột nhiên mở miệng, ngữ khí lộ ra phá lệ ngưng trọng. Trương Ngọc Đình bừng tỉnh trở lại thần lai, trầm giọng nói. Nhị gia gia, ngươi xem đi ra cái gì sao? Trương Huyền Vũ liếc mắt nhìn Trương Ngọc Đình, cuối cùng cũng không nói đến cái gì, chỉ là nói. Chúng ta Trương gia dành thời gian tập hợp hai cái thiên địa linh vật, tranh thủ từ trên tay của hắn đổi được tam văn băng linh đan. Mặt khác nhà đầu nhớ kỹ, giao hảo Tô Lạc đây đối với chúng ta Trương gia tới nói, là một kiện thiên đại hảo sự, ngươi nhất định muốn một mực nhớ cái điểm này, coi như không thể giao hảo hắn, cũng tuyệt đối không thể đắc tội hắn, hiểu chưa? Trương Ngọc Đình ngơ ngác một chút, nàng chưa từng có thấy mình nhị gia gia lộ ra ngưng trọng như vậy thái độ, cho dù là tại đối mặt kinh thành những thế gia khác thiên tài con em thời điểm, cũng không có lộ ra loại vẻ mặt này. Nàng nỗ lực hít một hơi, nặng nề nói, nhị gia gia ta nhớ kỹ rồi. Trương Huyền Vũ gật đầu một cái, không có ở nói chuyện, mà là ánh mắt tràn ngập ngưng trọng nhìn xem Tô Lạc, hắn tại Tô Lạc trên thân thấy được võ đạo thông thần chi cảnh cái bóng. Không bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, liền nắm giữ sánh ngang võ đạo thông thần chi cảnh sức mạnh, rốt cuộc là phương nào thế lực bồi dưỡng ra được trẻ tuổi tuấn kiệt. Hay là mang đến gia tộc kia? Trương Huyền Vũ lông mày gắt gao nhíu lại, gia tộc kia, một cái trước nay chưa có cấm kỵ, bọn hắn thật sự có truyền nhân sao? Một thương đánh lui Triệu Trung lệnh, Tô Lạc không có thừa thắng xông lên, bên cạnh còn có ba cái cản trở con ruồi không có cự tuyệt đâu. Hắn bước ra một bước, trên người chân khí mãnh liệt xung kích mà động, tựa như từng tầng phong bạo từ trên người hắn diễn sinh ra tới, một cỗ vòi rồng phóng lên trời, đem cái kia đầy trời chân khí lưới lớn tê liệt nát bấy. Tô Lạc nhanh chân bước ra, toàn thân không tổn thương chút nào thương, mà kết thành chân khí lưới lớn ba danh vũ đạo tông sư đụng phải chân khí phản vệ, khóe miệng cũng là không khống chế được tràn ra một vòng tiên huyết. Sao, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba danh vũ đạo tông sư sắc mặt cũng thay đổi, cơ hồ không dám tin tưởng ba người liên thủ bày ra thiên la địa võng vậy mà liền như thế bị Tô Lạc phá sạch. Ngươi đến tột cùng là người nào, vì cái gì thực lực của ngươi khủng bố như vậy, ngươi đến tột cùng là ai? Ba người thanh âm cơ hồ đều trở nên, chỉ cảm thấy nội tâm bị một loại sợ hãi vô ngần cắn nuốt mất rồi. Bây giờ, ở trong lòng bọn hắn, từ đâu tới còn có nửa điểm cùng Tô Lạc đối kháng tâm tư a, loại người này chính là địa ngục sát thần. Cùng loại người này giao thủ, đó là một con đường chết. Chạy, lập tức chạy, người này thực lực đã thông thiên, Triệu gia hôm nay lật không được mâm, chúng ta chẳng qua là Triệu gia mời chào được, chúng ta không cần thiết cùng Triệu gia cùng tiến thối, cùng tồn vong. Còn lại ba danh vũ đạo tông sư liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao trông thấy trong mắt đối phương sợ hãi, bọn hắn đã bị Tô Lạc dọa cho vỡ mật, nơi nào còn có nửa điểm đối kháng tâm tư, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên chân khí, phi thân tứ phía đào tẩu. Một màn này, lại là làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ba danh vũ đạo tông sư vậy mà chạy. Dám đối với ta động thủ, kết quả của các ngươi chỉ có chết chạy. Vẫn là đem mệnh lưu lại cho ta. A Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng xâm nhiên, đạp thiên tám bước thi triển đi ra, bước ra một bước chỉ xích thiên nhai. Cứ việc ba người này đã đem chân khí thôi động đến rồi cực hạn, phân tán bốn phía thoát đi, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi săn giết. Trong đó một danh vũ đạo tông sư thân thể vừa mới bay trên không, Tô Lạc thân ảnh đã xuất hiện, huyền thiên xác thực ầm vang đâm ra, trực tiếp đem hắn đóng đinh ở giữa không trung. Một cái khác danh vũ đạo tông sư tốc độ càng nhanh, sớm đã leo lên tường vây, nhưng mà Tô Lạc chân khí đại thủ đã ầm vang phủ xuống, lập tức trời đất sụp đổ, bàng bạc chân khí như đại sơn đấu đá xuống, không thể ngăn cản. Cái này danh vũ đạo tông sư liền gào thảm âm thanh cũng không có phát ra tới, bị từng đoàn chân khí bao trùm, đợi đến chân khí tiêu tan, đã không có tin tức biến mất. Chỉ còn lại một cỗ đậm đà mùi huyết tinh tràn ngập mà đến. Cảm nhận được hai tên đồng bạn khí tức tiêu thất còn dư lại cuối cùng cái kia một danh vũ đạo tông sư hồ dọa đến sợ đến vỡ mật phút chốc không ngừng hướng về nơi xa lao ra, đồng thời trong miệng phát rây gào thét âm thanh. Tô Lạc ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt oan có đầu nợ có chủ, ngươi và Triệu gia cô thù, ngươi nên đi tìm Triệu gia ta chỉ bất quá là Triệu gia chiêu mộ võ đạo tông sư cùng Triệu gia không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt. Tiếng gào thét chấn thiên tại yến hội đại sảnh vang vọng. Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động tiện tay hất lên. Hiu, huyền thiên sát thực phá không bay ra, đánh vào cuối cùng một danh vũ đạo tông sư trên thân. Đem hắn lồng ngực xuyên qua, cái này danh vũ đạo tông sư cúi đầu nhìn mình trên lồng ngực lỗ máu, miệng ngập ngừng, toàn bộ thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Hóa thành một màn mưa máu, trong nháy mắt Triệu gia chiêu mộ cái này võ đạo tông sư, đã chết tại liễu Tô Lạc trên tay. Thậm chí, không có cho Tô Lạc mang đến chút nào uy hiếp. Cứ thế mà chết đi, vốn còn muốn lần nữa tìm đúng cơ hội ra tay đánh lén Triệu Trung lệnh cơ thể cứng lại trong con ngươi toát ra sợ hãi thật sâu cùng sợ chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt nhìn xem đứng ngạo nghễ ở hư không thân ảnh, hắn đột nhiên phát hiện mình đời này là một cái quá ngu xuẩn quyết định, đó chính là cùng Tô Lạc là địch. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Tô Lạc thân ảnh phảng phất người khoác kim giáp tựa như thiên thần một dạng. Không, đây chính là một tôn thiên thần, hắn một kẻ phàm nhân, vậy mà lựa chọn cùng thiên thần là địch. Đây không phải muốn chết sao? Sợ, Triệu Trung lệnh dũng khí hoàn toàn bị Tô Lạc đánh gục. Hắn sợ, hắn e ngại, dũng khí của hắn hoàn toàn bị đánh tan. Cái này, đây mới là hắn lực lượng chân chính sao? Trương Ngọc Đình nhìn xem trong không khí còn không có hoàn toàn tiêu tán huyết vũ, đôi mắt đẹp tột đỉnh rung động. Nàng hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Năm danh vũ đạo tông sư liên thủ vây công, cứ thế mà chết đi. Chết quá nhanh, cơ hồ không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, liền toàn bộ chết. Cách chương,